Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, chương 302, năm vị tinh anh giáo viên. Tô Dật Dương bốn người gian phòng ở vào Yến Kinh Thị Cục Công an nhà trọ. Bốn người gian phòng 22 tương đối, Phương Hàm Vũ cùng hắn trợ lý tại hơi nghiêng, Tô Dật Dương cùng Miêu Hiểu Hiểu tại một bên kia, đều là một mình gian phòng. Gian phòng không lớn, ước chừng 40 mét vuông trái phải, rất có điểm giống Tô Dật Dương tại Ma Đô Âm Nhạc Học Viện đọc bác thời gian công ngủ. Có độc lập phòng tắm, phòng bếp chính là cởi mở nghi thức, tận cùng bên trong nhất chính là một chương giường lớn, giường cùng phòng bếp trong đó xem như phòng khách đi. Có cái sofa nhỏ, trước sofa có cái khảm nạm nghi thức tivi. Đi vào gian phòng sau, Tô Dật Dương nhìn quanh một vòng, sáng sủa sạch sẽ, trong phòng phi thường sạch sẽ sạch sẽ. Cái này hoàn cảnh lệnh hắn rất hài lòng. Dương hành lý đặt ở cửa, hẳn là Ngô Phong phái người đưa tới. Tại gian phòng trên giường, bày biện để đó hai bộ làm giáo huấn phục, còn có hai kiện in peoli CE tím sắc ngắn tay cùng với một đôi làm giáo huấn giày. Trừ đó ra, còn có chút vật nhỏ, như phần che tay mang, cái bao đầu gối, lộ chỉ bao tay chờ một chút, các loại đồ vật cần cái gì có cái đó. Tô Dật Dương đem quần áo thu thập xong, sau đó đem dương hành lý đẩy tới một bên, tạm thời không có mở ra. Thay xong y phục sau, Tô Dật Dương nằm ở trên giường nghỉ ngơi, cùng chờ đợi sau đó huấn luyện. 40 phút sau, ngay tại Tô Dật Dương mơ mơ màng màng, nửa ngủ nửa tỉnh lúc, hắn điện thoại vang lên. "Uy, a, Hảo Hảo, ta lập tức đi tới." Chính là thông báo Tô Dật Dương tập hợp điện thoại. Tô Dật Dương từ trên giường đứng lên, đi đến rửa mặt trước sân khấu rửa cái mặt, sau đó từ trong nhà đi ra. Đúng lúc đụng phải cũng từ trong nhà đi ra Phương Hàm Vũ. "Dật Dương, chúng ta đi mau hai bước, lần đầu tiên tập hợp đừng muộn." Phương Hàm Vũ vừa sửa sang lại cổ áo, vừa hướng Tô Dật Dương nói. Tô Dật Dương ứng một tiếng, cùng Phương Hàm Vũ thần tốc hướng về đặc công trung đoàn chỗ văn phòng cao ốc đi đến. Đặc công trung đoàn văn phòng cao ốc, trừ trên mặt đất tầng 7, dưới mặt đất còn có 4 tầng, chính là văn phòng cùng huấn luyện làm một thể. Rất nhiều đặc công hàng ngày huấn luyện cũng sẽ ở dưới mặt đất sân huấn luyện chung tiến hành. Tô Dật Dương cùng Phương Hàm Vũ hai người đi đến dưới mặt đất một tầng sân huấn luyện. Tầng này phóng tầm mắt nhìn lại, tất cả đều là đủ loại máy tập thể hình. Còn có chiến đấu đài, bao cát, leo núi tường đợi thiết bị. Tô Dật Dương xem chừng nơi này hẳn là bình thường cho đặc công làm thể năng huấn luyện địa phương. Tô Dật Dương, Phương Hàm Vũ, mặt này tới, ngay tại hai người nhìn quanh thời điểm, ở vào chiến đấu đài cái kia mặt truyền đến một hồi la hét. Cao Chấn Hoa tại gọi bọn họ đi qua, Tô Dật Dương cùng Phương Hàm Vũ nghe tiếng, chạy chậm chạy lấy đi qua. Cao Chấn Hoa đứng sau lưng năm vị đang mặc đặc công y phục tác chiến giáo viên. 4 nam 1 nữ. Tất cả đều hiện lên vượt qua lập tư thế đứng đấy. Nhìn lên tới cực kỳ đẹp trai. Ta vì các ngươi giới thiệu. Cái này 5 vị là ta theo chúng ta nhóm đặc công trung đoàn mỗi cái chi đội điều ra tới tinh nhuệ. Bọn họ đem phụ trách các ngươi đón lấy đi xuống 20 ngày huấn luyện. Cao Chấn Hoa chỉ vào sau. Lưng của hắn 5 người nói. Tô Dật Dương cùng Phương Hàm Vũ khẽ gật đầu. Hướng 5 người thăm hỏi, vị này chính là Ngô Phong, tinh thông các loại súng ngắn, hắn đem phụ trách các người súng ngắn huấn luyện bắn tỉa. Vị này chính là Mã Chí Thành, thể năng giáo viên, hắn đem phụ trách các người thể năng huấn luyện. Vị này chính là Từ Chính Long, tinh thông các loại trường thương, hắn đem phụ trách các người súng trường huấn luyện bắn tỉa. Vị này chính là Ngụy Siêu, chiến đấu giáo viên, hắn đem phụ trách các người chiến đấu huấn luyện. Vị này chính là Cố Giai, chiến thuật giáo viên, nàng đem phụ trách các ngươi chiến thuật huấn luyện. Cao Trấn Hoa giới thiệu thời điểm, giới thiệu đến đâu vị giáo viên, vị nào giáo viên liền biết bước ra một bước, hướng Tô Dật Dương cùng Phương Hàm Vũ cúi chào ý bảo. Hy vọng các ngươi tại đón lấy đi xuống 20 ngày có thể ở chung vui sướng. Lời ong tiếng ve cũng không nhiều lời. Các ngươi bắt đầu huấn luyện đi. Cao Trấn Hoa nói xong, đối với 5 vị giáo viên gật gật đầu. Sau đó vỗ vỗ Tô Dật Dương cùng Phương Hàm Vũ bờ vai. Liền dẫn đầu rời đi. Cao Trấn Hoa đi rồi. Mã Chí Thành cầm lấy một cái ghi chép thu bản đi ra. Đối với Tô Dật Dương cùng Phương Hàm Vũ hỏi, hai vị lão sư, trên thân thể còn có cái gì vết thương cũ sao? Nếu như có nói, thỉnh nhất định phải nói cho ta biết, như vậy thuận tiện ta vì hai vị chế định kế hoạch huấn luyện, để tránh hai vị tại huấn luyện quá trình bên trong bị thương. Tô Dật Dương cùng Phương Hàm Vũ liếc nhau, Phương Hàm Vũ cũng không có cậy mạnh. Chi tiết đem hắn vết thương cũ báo ra tới. Phương Hàm Vũ năm nay 42 tuổi, cứ việc bình thường bảo dưỡng rất tốt, cũng thường xuyên rèn luyện, nhưng mà thân thể nhiều ít vẫn còn có chút bị thương bệnh. Trong đó không ít đều là hắn tại quay phim chung bị thương. Mã Chí Thành đem Phương Hàm Vũ báo vết thương cũ đều nhớ kỹ, sau đó đem ánh mắt đầu hướng Tô Dật Dương. Tô tiên sinh, ngươi sao? Tô Dật Dương lắc đầu, đáp lại nói, ta không có vết thương cũ, thân thể một mực rất tốt. Mã Chí Thành nghe vậy, lông mày trẹo hạ, có chút không quá tin chắc nói, thật, ta chính là làm âm nhạc, bị thương tỷ lệ quá nhỏ, thật không có cái gì vết thương cũ. Tô Dật Dương rất nghiêm túc đáp lại nói. Mã Chí Thành thấy Tô Dật Dương không giống đang nói láo, liền không có tiếp qua hỏi. Hai vị, vừa rồi Cao đội trưởng cũng nói, hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Chúng ta 5 người tuổi tác, đều cùng Tô tiên sinh sấp xỉ. Cách khác tiên sinh muốn không lớn lắm. Chúng ta bình thường lén lút cuối, có thể làm bằng hữu ở chung. Nhưng ở huấn luyện lúc, ta hy vọng hai vị có thể nghiêm túc, hơn nữa tôn trọng chúng ta. Hai vị thấy thế nào? Nói chuyện vâng, hắn thoạt nhìn là trong 5 người tuổi tác lớn nhất, hơn nữa cũng là quân hàm cảnh sát tối cao. Còn lại 4 người mơ hồ lấy hắn vì đầu. Đó là khẳng định, huấn luyện lúc, chúng ta chính là các ngươi binh. Cam đoan thái độ đoan chính, điểm này từ đại ca xin yên tâm. Tô Dật Dương cười nói, Phương Hàm Vũ gật gật đầu, biểu thị không có vấn đề, đã chúng ta đều nói tốt, vậy thì bắt đầu huấn luyện đi, buổi chiều trước hết làm chút ít thể năng huấn luyện đi. Ban đêm tiến hành trước chiến đấu huấn luyện, Từ Chính Long nói. Mã Chí Thành gật gật đầu, mở miệng nói, chạy trước chạy bộ, nóng người, liền vòng quanh tầng này chạy 20 vòng đi. Nóng người lúc sau, chúng ta tiến hành lực lượng huấn luyện. Tô Dật Dương nghe vậy, vô ý thức nhìn quanh một vòng, trong lòng nói một tiếng ngọa tàu. Hắn sơ lược đoán chừng một cái, lấy tầng này diện tích đến xem, một vòng chỉ sợ ít nhất đến có 500 m, 20 vòng xuống tới liền là 10 km. Cái này vậy mà vẻn vẹn chỉ là nóng người. Tô Dật Dương cùng Phương Hàm Vũ nhìn nhau không nói gì, nhưng mà đều không nói gì thêm. Tại Mã Chí Thành nói xong, liền chuẩn bị bắt đầu chạy vòng. Bất quá đúng lúc này, Cố Giai đột nhiên đứng ra, nói, chờ một chút. Tô Dật Dương hai người có chút nghi hoặc quay đầu lại, có chút không rõ ràng cho lắm. Còn lại 4 người cũng đồng dạng có chút nghi hoặc. Chỉ thấy Cố Giai lặng yên theo túi áo bên trong móc ra cái quyển vở nhỏ. Hơi có chút ngượng ngùng đi đến Tô Dật Dương phía trước. Tô tiên sinh, ta chính là ngươi mê ca nhạc a, cho ta ký cái tên lại đi chứ. Mọi người nghe vậy, đều là ngã hết. Từ Ngọc Long miệng hung hăng đánh hạ, ho khan hai tiếng, trừng mắt Cố Giai, mà ở Tô Dật Dương trước mặt con gái rượu Cố Giai. Đối mặt Từ Ngọc Long lại là rất biêu hãn, trực tiếp trừng mắt ngược trở về, căn bản không sợ hãi Từ Ngọc Long. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.